Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 698, lão sư không gà. 16. Trong rừng cây tia sáng so với bên ngoài càng ám. Nam sinh một đường đi phía trước, mãi đến đi tới một chỗ hơi hơi địa phương trống trải. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Ta tới rồi, đồ vật ta cũng khép lại. Thanh âm đột ngột ở trong rừng vang lên. Minh Thù cùng Bắc Đường đứng ở phía sau cây, nghe động tĩnh bên kia. Có thể trừ nam sinh âm thanh, cũng không có người tiếp lời. Người ở đâu? Nam sinh dường như cũng không xác định người hắn muốn tìm có hay không ở. Nam sinh ở bên kia đi tới đi lui, dẫm đạp chạm đất mặt phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Ước chừng sau 5 phút, nam sinh điện thoại di động reo một cái. Nam sinh ở bên kia đi loanh quanh chốc lát, sau đó vội vã rời đi rừng cây. Lâm Tử khôi phục an tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Minh Thù cũng không chờ ở trong rừng cây chờ ai xuất hiện, mà là theo đuôi nam sinh. Nam sinh không phải là nội trú sinh. Minh Thù nhìn lấy hắn leo tường rời đi trường học, không tính lớn căn phòng. Hoàng hôn tia sáng dựa theo mặt đất, sặc sỡ ra tương tự vết máu vết tích. Trong không khí tràn đầy mốc mùi thối. Nam sinh hốt hoảng đánh giá lấy bốn phía. Hắn thử giãy giụa, có thể trói hắn sợi dây. Càng giãy giụa càng chặt, két căn phòng duy nhất cửa bị đẩy ra. Dung mạo điệt lệ nữ sinh từ bên ngoài đi vào. Nam sinh chỉ cảm thấy trên người cô gái phảng phất độ quang. Ôn noãn mà tốt đẹp. Nam sinh nhìn đến có chút ngốc. Mãi đến hắn cảm giác được một cổ cảm giác bị áp bách. Chợt tỉnh hồn, chỉ thấy một cái nam nhân đứng ở cửa. Thân thể như ngọc, dung nhan tuấn mỹ, nhưng mà gương mặt đó lúc này tràn đầy âm trầm. Đen trầm con ngươi theo dõi hắn, ánh mắt kia phảng phất có thể đóng băng huyết dịch, để cho người tê cả da đầu. Nam sinh có một loại theo thiên đường đột nhiên rơi vào địa ngục hoảng hốt. Hắn nhận biết người nam nhân kia, Bắc Đường, tại Thanh Vân liền không có không nhận biết hắn. Bắc Đường cũng không có vào, chẳng qua là đứng ở cửa nhìn lấy. Phía sau hắn có hộ vệ áo đen bưng cái ghế vào phòng, đem cái ghế đặt ở nữ sau lưng hài tử, sau đó hai tay chắp ở sau lưng, đứng nghiêm đến nữ phía sau hài tử. Nữ hài nhi nụ cười rõ ràng cạn, ngữ khí càng là nhu hòa. Chớ khẩn trương, ta liền hỏi ngươi một chút việc. Nam sinh tự nhiên cũng nhận biết Minh Thù, đều là nhân vật quan trọng của trường học. Chẳng qua là hai cái này khí chất quỷ dị người, làm sao tại một khối? Còn đem hắn trói tới nơi này làm gì? Ngươi muốn hỏi cái gì? Nam sinh nuốt nước miếng một cái, có chút thấp thỏm. Minh Thù gác chéo chân, đầu ngón tay tại trên đầu gối gõ một cái. Mới vừa rồi ngươi đi rừng cây nhỏ làm cái gì? Nam sinh con ngươi co rụt lại. Không có làm cái gì. Vậy ngươi hơn nửa đêm chạy tới trường học Mộng Du? Minh Thù hiếu kỳ, ngươi Mộng Du phải có điểm xa đi. Thầy thuốc sẽ kéo ngươi làm giải phẫu. Nụ cười rực rỡ nữ hài rõ ràng giống như là cùng bằng hữu. Nói chuyện phiếm giọng, có thể nam sinh trên trán chỉ còn lại mồ hôi lạnh. Nam sinh thần sắc như đưa đám, giống như là khó vì tình. Một hồi lâu mới nói. Ta yêu sớm bị phát hiện. Người nhà không cho ta thấy bạn gái của ta. Ta cùng nàng hẹn xong gặp mặt. Minh Thù nhíu mày. Nàng không có tới. Nam sinh lắc đầu, hốc mắt đỏ lên. Nàng cho ta gửi tin nhắn. Không hợp ý nhau rồi. Còn nói, chia tay, tựa hồ sợ Minh Thù không tin. Cái kia cái tin nhắn ngắn ngay tại điện thoại di động ta trên. Không tin các ngươi nhìn. Minh Thù nhìn người phía sau một cái. Bảo vệ lập tức hiểu ý. Tiến lên đem trên người nam sinh điện thoại di động thu đi ra. Mở khóa sau đưa cho Minh Thù. Tin nhắn bên trong quả thật có một cái ngắn hơi thở. Thời gian gửi cũng cùng khi đó nam sinh ở rừng cây thời gian phù hợp. Người nói đồ vật mang đến. Thứ gì? Nam sinh khiếp sợ. Người lúc đó tại rừng cây. Minh Thù không có phủ nhận. Nam sinh khiếp sợ xong, yếu ớt nói. Ta dự định mang bạn gái của ta bỏ nhà ra đi. chúng ta liền muốn dọa một chút bọn họ, cho nên ta mang theo quần áo và đầy đủ tiền mặt. Minh Thù, nam sinh nói cơ bản là thật. Bắc Đường người tại nam sinh nói địa phương, tìm tới giấu quần áo tốt cùng tiền mặt. Minh Thù buồn bực, thả người, làm không công một đêm. Bạn học, ta trói chuyện của ngươi, ngươi sẽ không nói bậy bạ chứ? Nam sinh đem đầu rung thành trống lắc. Không, không biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Ngươi có nói hay không đều không sao. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây là biến hình uy hiếp sao? Bảo vệ được Minh Thù ra hiệu, tiến lên cho nam sinh mở trói. Nam sinh thở pháo, còn cho là mình nơi nào chọc tới bọn họ. Nam sinh bị mở trói, vội vàng chuồn, đi tới một nửa, lại dừng lại. Cái đó, chuyện này, các ngươi có thể hay không giúp ta bảo mật? Nếu là truyền đi, cũng rất mất mặt. Cái này ngươi phải hỏi Bắc Đường lão sư. Minh Thù gác chéo chân gặm trái táo. Nam sinh cũng không dám nói chuyện với Bắc Đường. Quấn quýt một hồi, đuổi chặt cục đuôi chạy rồi. Ngươi rốt cuộc nghĩ tìm cái gì? Bắc Đường từ bên ngoài đi vào, mắt nhìn xuống Minh Thù. Ta có thể giúp ngươi tìm. Ta muốn biết ta đang tìm cái gì liền tốt rồi. Minh Thù thở dài. Bắc Đường, ngươi là ngu si sao? Thời gian không còn sớm, đưa ngươi về nhà. Bắc Đường đem người kéo dậy, bá đạo kéo vào trong ngực, không cho cõng lấy sau lưng ta làm bậy, có vấn đề gì nhất định phải hỏi ta, sau đó tan học ta đưa ngươi về nhà. Minh Thù hiển nhiên là nghe một chút liền coi như xong, căn bản liền không để ý tới hắn. Minh Thù ngày thứ hai cố ý đi Ma Tiên siêu thị, ông chủ ôm lấy một cái trắng phao con mèo nhỏ, một mặt khổ đại cừu thâm bộ dáng. Tìm được, Minh Thù tiện tay cầm một viên có giá trị không nhỏ nhập khẩu đường bóc. Tìm hơn phân nửa túc, ông chủ vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Tìm về tới lại kêu một đêm. Ngươi xem ta cái này vành mắt đen, cho ta ôm một cái. Minh Thù đưa tay, ông chủ lập tức đem phỏng tay khoai lang ném cho Minh Thù. Ôm đi, cái này tiểu tổ tông ta có thể phục vụ không được. Là chỉ mèo rác đâu, cùng một loại mèo rác đâu quả thật rất đáng tiền, hơn nữa còn yếu ớt. Minh Thù tại phía sau quầy nhìn thấy cả bộ mèo dụng cụ, tùy ý để, có sử dụng qua vết tích. Minh Thù chơi một hồi mèo, chờ thêm xong hai tiết học, chậm rãi dẫm đạp tiếng chuông trở về phòng học. Đối với Minh Thù loại này thỉnh thoảng trốn tiết hành vi, phòng học học sinh cũng đã quen rồi. Hơn nữa còn không dám nói bậy bạ. Nàng hung lão đáng sợ. Hiện ở trường học còn ai dám tìm nàng phiền toái? Dám tìm nàng phiền toái, đều bị chỉnh trị đến thảm. Tỉ mỉ bạn học là phát hiện có cái gì không đúng. Các ngươi có phát hiện không? Nam Chi thật giống như chỉ trên Bắc Đường lão sư giờ học. Bắc Đường lão sư đẹp trai như vậy, Nam Chi trên hắn giờ học không phải là bình thường sao? Bọn họ cũng chỉ muốn trên Bắc Đường lão sư giờ học nha. Sách, chỉ nàng như vậy, còn tiêu nghĩ Bắc Đường lão sư, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. 90, à, cuối cùng nói chuyện nữ sinh bối rối xuống. Quay đầu nhìn lại, Minh Thù chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau các nàng. Cười híp mắt nhìn lấy các nàng, ta chỉ có 90 cân. Minh Thù nói xong, liền hướng chính mình coi như đi tới. Mọi người, ai đạp ngựa hỏi ngươi nhiều tầng A? 90 giỏi lắm A. Sao? Hài hòa số hiệu. Minh Thù, làm sao ăn đều ăn không mập? Chính là tự do phóng khoáng như vậy. Cửu thiếu, không nuôi nổi không nuôi nổi. Minh Thù, ừ, cửu thiếu, đập nồi bán sắt đều nuôi. Tiểu tiên nữ, không cần đập nồi bán sắt, chỉ yêu cầu bỏ phiếu là được rồi. Tiểu thiên sứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.